Nếu là bọn họ liên hợp ta khả năng cũng chỉ trốn chạy ta FFF cao thủ thật đúng là không ít. Thiết Mộc Lĩnh nguyên lai cũng bất quá mấy chục thiên ma cấp cao thủ thôi, trách không được cho tới nay Ngự Thú Lĩnh cùng Thiết Mộc Lĩnh mọi người không dám rất dùng sức mạnh trong lời nói những người này khả năng sẽ đổ hướng đối thủ ôm ấp, bất quá hiện tại sao chỉ có một Thiết Mộc Lĩnh. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hai vạn người tới xếp thành hàng hướng về Thiết Mộc Lĩnh tổng bộ bay đi, đông nghìn nghịt một mảnh, thật đúng là có chút đồ sộ. Lâm Thiên huynh đệ, người có chúng ta duy trì, không bằng trực tiếp đoạt quyền làm Thiết Mộc Lĩnh thủ lĩnh tốt lắm. Lâm Thiên chung quanh chính là kia 100 đến cái thiên ma cấp cao thủ, bọn họ đều là cảm thụ quá Lâm Thiên kia lĩnh vực uy lực, đối với Lâm Thiên na là lại kính lại sợ. Đúng vậy Lâm Thiên huynh đệ, Thiết Mộc Lĩnh trừ ngươi ra, những người khác ta nhưng là sẽ không tâm phục. Một khác thiên ma cấp cao thủ nói, Lâm Thiên cũng sẽ không bị bọn họ hai câu thổi phồng liền nhuyễn xương cốt thản nhiên nói. Không cần nhiều lời, ta tạm thời chỉ muốn làm của ta thập trưởng lão. Lĩnh vực không có khả năng lúc nào cũng mở ra, hiện tại thực lực không đủ đi làm cái kia thủ lĩnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, đối với ma giới rất nhiều sự tình, Lâm Thiên đều vẫn là không. Góc chuyện audio.com, thế nào rõ ràng đâu. Chỉ cần thực lực tăng lên, nếu hắn tưởng kia Thiết Mộc còn không ngoan ngoãn đem thủ lĩnh vị trí giao ra đây. Cho nên, Lâm Thiên không vội trước làm này thập trưởng lão, sau đó chậm rãi học tập còn có tăng lên thực lực mới là vương đạo. Thiết Mộc Lĩnh cảnh báo cấp tốc vang lên, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thiết Mộc Lĩnh. Đại trưởng lão, không tốt, có một chi đại bộ đội hướng về chúng ta nơi này đến đây. Hoàng cái gì hoàng, đại khái có bao nhiêu người? Đại trưởng lão trầm giọng nói, này Thiết Mộc Lĩnh lòng người hoang mang rối loạn, thủ lĩnh Thiết Mộc bế quan dưỡng thương tình huống hạ, hắn này tân thăng đại trưởng lão cũng không thể rối loạn. Có hai vạn người tả hữu, cái kia đưa tin Thiết Mộc Lĩnh đệ tử nói, cái gì, hai vạn người, đại trưởng lão ngẩn ngơ tiện đà thi thao lẩm bẩm, xong rồi, Thiết Mộc Lĩnh xong rồi, khẳng định là khác thế lực thừa dịp chúng ta cùng Ngự Thú Lĩnh đại chiến sau nguyên khí đại thương thời khắc đến kiềm tiện nghi. Này Thiết Mộc Lĩnh còn lại về điểm này điểm nhân số, ở đại trưởng lão xem ra, khẳng định là không có khả năng đánh thắng được người ta hai vạn người đại bộ đội, đương nhiên, nếu đối phương hai vạn người toàn bộ đều là hợp thể kỳ lấy hạ thái điểu trong lời nói kia còn có một ít khả năng, bất quá đối phương có bị mà đến, sao lại chỉ điểm động hai vạn thái điểu. Báo, lại một mình vào đây đưa tin, bẩm báo đại trưởng lão, là thập trưởng lão thu phục Ngự Thú Lĩnh này tán tu. Đại trưởng lão ngẩn ngơ, Lâm Thiên mới đi một canh giờ, hãy thu phục hai vạn người tới. Này tốc độ cũng quá biến thái đi, tùy ta đi ra ngoài nghênh đón. Đại trưởng lão nói, Thiết Mộc Lĩnh trung tâm khu là 11 tòa cao phong, ở rất lâu trước kia, này khối địa phương làm một tương đương cường đại thế lực sở chiếm cứ, sau lại kia thế lực ở lịch sử lưu hà trung mất đi, này khối địa phương trước sau lại thành lập vài thế lực bất quá đều không có quá nhiều lâu đã bị khác thế lực tiêu diệt tái sau lại Thiết Mộc Lĩnh ở trong này thành lập kia 11 tòa cao phong, trong đó tối trung gian kia tòa cầm đầu lĩnh Thiết Mộc chiếm cứ, mà này khác 10 tòa tắc phân biệt vì 10 đại trưởng lão sở chiếm cứ. Lâm Thiên mang theo những người đó cách kia 11 tòa cao phong còn có một chút khoảng cách địa phương dừng lại. Thiết Mộc Lĩnh tuy rằng chính là tiểu không thể thái nhỏ thế lực bất quá này tổng bộ đổ coi như khí thế phi phàm. Lâm Thiên bên người một cái thiên ma cấp cao thủ nói. Khí thế phi phàm có ích lợi gì, này chung quanh đã muốn bị khai thác không sai biệt lắm, không có ma tinh ở trong này căn bản là phát triển không dậy nổi quá mạnh mẽ thế lực đến, cũng chính là này thế lực lớn chướng mắt nơi này, nói cách khác khả không tới phiên Thiết Mộc Lĩnh chiếm cứ. Một khác thiên ma cấp cao thủ nói, Lâm Thiên huynh đệ, hy vọng có một ngày ngươi có thể mang theo chúng ta rời đi nơi này đi. Trừ bỏ Lâm Thiên cho đến kia tòa sơn phong ở ngoài, này khác cửu tòa sơn phong bên trong đều bay ra một thiên ma cấp cao thủ đến, ở bọn họ mặt sau, là không ít thiên ma cấp lấy hạ nhân, mà Lâm Thiên kia tòa sơn phong, cũng chỉ có Thiết Ưng còn có hắn phía trước mang theo cái kia tiểu đội chính là 50 người tới bay đi ra. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Thiên trong lòng ngầm bực này hắn chín trưởng lão cư nhiên thừa dịp hắn không ở đem Thiết Mộc Lĩnh còn lại những người đó đều cấp chia cắt xong. Góc chuyện audio.com, rồi, thập trưởng lão chúc mừng ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão sán cười nói, hắn vốn nghĩ đến Lâm Thiên này vừa đi phòng chừng đi sẽ không quay trở về, cho dù là có thể sống trở về cũng là hồi lâu sự tình từ nay về sau, không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên như vậy ngắn ngủn thời gian sẽ trở lại nhưng lại thành công thu phục hai vạn người tới, nếu bọn họ không có nói ra đem Thiết Mộc Lĩnh còn thừa thực lực chia cắt trong lời nói, như vậy hiện tại hắn khẳng định là mừng rỡ, nhưng là hiện tại hắn cũng là có một chút điểm cười không nổi. Lâm Thiên lạnh lùng thốt. Đại trưởng lão các hạ ta cần một lời giải thích nếu không trong lời nói cho dù là ta không ý kiến ta phía sau này hai vạn người tới cũng sẽ không tâm phục. Thập trưởng lão, ngươi đây là cùng đại trưởng lão nói chuyện ngữ khí sao? Cũng là cùng Lâm Thiên giống nhau vừa mới trở thành trưởng lão tứ trưởng lão nói. Cách chương.